Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Chuyện của Minh Thiện. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới quý vị và các bạn tập số 21 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ ít chút thời gian like cũng như là để lại bình luận comment sau khi xem xong video. Mình có ghi link Facebook cá nhân của fanpage của mình ở dưới phần miêu tả video. Quý vị và các bạn nếu như ai có gì cần liên hệ hay trao đổi góp ý với mình thì có thể liên lạc qua Facebook cá nhân của mình. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lại là một ngày đi qua, Lăng Tiếu mới miễn cưỡng đả thông một đạo kinh mạch. Hắn đã đả thông 25 đạo kinh mạch rồi. Một lúc lâu sau, Kim Sắc Lang Vương cùng Thanh Viêm Lang lần nữa trở lại bên cạnh của Lăng Tiếu, hơn nữa còn ngậm trong mồm một con nhị giai đê cấp linh thú trở lại cho Lăng Tiếu hưởng dụng. Sau khi ăn xong, Lăng Tiếu một thân huyền lực hết sức đầy đủ, tinh thần trạng thái thật là tốt. Tốt là lúc đi tìm bí cảnh kia rồi, đợi khi tìm được bí cảnh có thể trở về, tin tưởng lão thái gia thấy ta lên cấp nhanh như thế cũng sẽ không trách tội ta đi. Lăng Tiếu ngồi ở trên Kim Sắc Lang Vương, tự nhiên tự đắc đi về phía chỗ sâu của Hoang Tùng Sơn Mạch. Trên đường đi, Lăng Tiếu gặp gỡ không ít nhị giai trung cấp cho đến nhị giai cao cấp linh thú, thậm chí còn kết thành quần đội. May là Kim Sắc Lang Vương cùng Thanh Viêm Lang ở đây, đánh thắng được liền đánh, không đánh lại thì bỏ chạy, nếu không đã trở thành thức ăn trong miệng của linh thú rồi. Trước mắt là một đạo hồng câu khổng lồ, sâu không thấy đáy, sâu sắc đem ngoại vi cùng nội vi ngăn cách. Dưới đáy câu đen nhánh, một cỗ âm phong từ phía dưới nâng lên khiến cho Lăng Tiếu bất giác co người lại. Ui, thật là lạnh, đối diện là chỗ sâu của sơn mạch sao? Lăng Tiếu nhìn sơn lĩnh phía sau hồng câu lẩm bẩm nói, theo lộ tuyến mà cái bí cảnh kia chỉ thị. Cái bí cảnh này hiển nhiên là ở phụ cận của nơi này, không phải là ở dưới đáy hồng câu này sao? Lăng Tiếu nâng cằm lên suy tư nói. Lăng Tiếu nhớ tới bí cảnh lộ tuyến nhìn được ở chỗ của Vi Đại Nhi, cuối cùng vị trí chỉ đến ước chừng là phụ cận nơi này, cụ thể ở đâu thì ngược lại lại không nói rõ, chẳng qua là nghe nói có một con tam giai linh thú ở phụ cận, điều này khiến cho Lăng Tiếu có chút khó khăn rồi. Này Tiểu Kim, cảm thụ chút chung quanh đây có chỗ nào có linh thú cường đại? Lăng Tiếu vỗ đầu của Kim Sắc Lang Vương hỏi. Hồi bẩm chủ nhân, ở phụ cận ngang cấp với ta có mấy gia hỏa, nhưng mà so với ta cường đại hơn thì không có phát hiện. Kim Sắc Lang Vương hồi đáp, năng lực cảm ứng của linh thú hết sức nhạy cảm, khí tức của linh thú ở trong phương viên trăm dặm là có thể cảm ứng được đến. Kỳ quái, không phải là đối diện sao? Chẳng lẽ đây chỉ là một cái âm mưu? Lăng Tiếu nghi ngờ tới. Thôi, quên đi, ở chung quanh đây đi dạo rồi hãy nói. Lăng Tiếu quyết định chủ ý, sau đó cưỡi Kim Sắc Lang Vương di chuyển ở phụ cận, xem một chút có phát hiện gì. Di chuyển một hồi lâu, cái thu hoạch gì cũng không có phát hiện, bất đắc dĩ chỉ đành phải tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Vào ban đêm, lưu phong như thủy, thảo nguyệt như bàn. Trong sơn mạch, từng tiếng tê hống của linh thú không ngừng truyền đến. Lăng Tiếu một bên ăn thịt khô, một bên ngồi trên cây nghỉ ngơi. Kim Sắc Lang Vương ở không xa hướng về phía Giả Nguyệt Thôn Tức, một viên thú đan lớn nhỏ chỉ bằng nửa cái quyền đầu từ trong miệng của nó phun ra. Thú đan tản ra nhàn nhạt kim sắc, uân nhân chi khí, một cỗ lang vương chi khí tràn ra để cho Thanh Viêm Lang ở một bên phủ phục trên mặt đất, trong mắt lộ ra vẻ tôn sùng. Trên Giả Nguyệt, từng đạo ôn sắc chi hòa hướng từ trên trời hạ xuống bắn thẳng đến trên thú đan. Thú đan kia dần dần có khuynh hướng bành trướng. Ồ, thì ra là linh thú tu luyện như vậy. Lăng Tiếu nhìn bộ dáng kia của Kim Sắc Lang Vương, cuối cùng đối với phương thức tu luyện của linh thú đều có lý giải. Bỗng nhiên lúc này cách đó không xa truyền đến một trận xôn xao, Lăng Tiếu lập tức cảnh giác. Kim Sắc Lang Vương cũng thu hồi thú đan nộ ra răng nanh, Thanh Viêm Lang cũng là như thế. Ngay sau đó, một đầu song đầu tư thú giống như là phát điên hướng bên phía của đám người Lăng Tiếu chạy tới. Chủ nhân, gia hỏa này so với ta còn mạnh hơn. Kim Sắc Lang Vương lập tức truyền tin cho Lang Tiếu. Ui, gia hỏa này thật là cường tráng. Bất quá xem bộ dáng của nó rất là cấp bách. Chẳng lẽ nó gặp được linh thú nào so với nó còn lại hợi hơn? Lang Tiếu lo lắng nhìn một con song đầu tư thú trưởng thành đến 4 thước âm u nói. Chủ nhân, nhanh lên đây, nó hướng về phía chúng ta. Kim Sắc Lang Vương nộ ra răng nanh nhìn chăm chăm và song đầu sư ở phía trước lại hướng Lang Tiếu truyền âm. Không vội, chỉ cần so với ngươi mạnh hơn một chút, chúng ta không sợ nó. Lang Tiếu rút đao kiếm, âm thầm đề phòng. Kim Sắc Lang Vương cùng Thanh Viêm Lang dần lui về bên cạnh Lang Tiếu. Đầu song đầu tư sư thú kia càng không ngừng chạy nhanh, trong miệng hướng tới Lang Tiếu cùng với hai đầu linh lang thú gào thét. Hai đầu linh lang thú cũng theo đó tê giống lên, muốn cùng song đầu sư thú đánh một trận đến cùng. Vậy mà song đầu sư thú kia liền vào lúc nhanh chóng đến trước mặt của Lang Tiếu bọn họ đột nhiên thay đổi phương hướng, không có hướng bọn họ công kích. Ê, hey, tiểu huynh đệ, có thể hay không giúp Lão Phu đem cái đầu song đầu sư thú kia ngăn cản lại một chút, Lão Phu sẽ có trọng tạ. Một thanh âm từ không xa truyền đến, trong lòng Lang Tiếu chấn động, thanh âm này hàm chứa huyền lực cường đại khiến người ta có một loại cảm giác bị áp bách không cách nào không dám nghe theo, giống như là từng ở Lăng Gia nội viện đối mặt với khí thế của Lý Gia tộc trưởng cùng Lam Gia gia chủ. Tuyệt đối là cao thủ linh sư. Lang Tiếu âm thầm nghĩ, tiếp theo thanh âm kia lần nữa truyền đến. Tiểu huynh đệ có thể giúp đỡ ngăn cản một chút được hay không? Thanh âm này lại đã gần một phần, hiển nhiên đang lấy tốc độ cực nhanh mà đến gần. Tiểu Kim, Tiểu Viên, ngăn cản đầu song đầu sư thú kia. Lăng Tiếu do dự một chút hạ lệnh. Song đầu sư thú kia đã hướng một cái phương hướng khác chạy đi rồi, nhưng mà Kim Sắc Lang Vương có phong thuộc tính, trong nháy mắt liền đuổi tới trước mặt của song đầu sư thú chặn trước mặt. Thanh Lang Viêm thì từ phía sau đuổi theo. Song đầu sư thú bị buộc dừng lại, mở cái miệng rộng lập tức hướng Kim Sắc Lang Vương cùng Thanh Lang Viêm phun ra hỏa diễm nồng đậm. Trải qua một phen ngăn cản này, người mở miệng kia rốt cục tới phía sau của song đầu sư thú rồi. Hảo gia hỏa, để cho ta đuổi đến là cực khổ. Lang Tiếu phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy một lão già phổ thông mặc một bộ hôi sắc trường bào xuất hiện ở phía trước. Lão già này ước chừng 60 tuổi, vóc người có hơi mập, vóc dáng cũng không cao, thoạt nhìn một cái cũng cảm thấy rất bình thường, nhưng khi người thấy được hắn xuất thủ liền sẽ không cho hắn chỉ là một lão nhân gia bình thường. Chỉ thấy hắn giống một tiếng, một tay liền hướng cái đuôi của song đầu sư thú kia chộp tới. Song đầu sư thú kia tựa hồ rất sợ lão nhân gia này, lúc này khống hiếu một tiếng, không để ý đến Kim Sắc Lang Vương cùng Thanh Viêm Lang đang chặn, liền muốn chạy trốn. Còn muốn chạy trốn, thể diện của lão phu toàn bộ bị người ném hết đi rồi. Lão già kia hừ lạnh một tiếng, thân thể lần nữa tiến đến, bàn tay lập tức bắt được cái đuôi của song đầu sư thú. Tiếp theo, Lang Tiếu liền thấy được một màn khiến cho hắn kinh hãi. Lão già kia tay không, liền lôi kéo đầu song đầu sư thú vài trăm cân kia ném bay ra ngoài. Oanh! Sư thân khổng lồ kia nặng nề đập vào một cây đại thụ ứng tiếng mà gãy. Song đầu sư thú gào thét một tiếng bò dậy, muốn tiếp tục chạy trốn. Đáng tiếc lão già kia lần nữa tiến lên trước người nó quát to một tiếng, quyền đầu nặng nề đánh vào thân thể của nó. Lão già cũng không bỏ qua, liên tiếp xuất ra mấy quyền, từng quyền đánh đả vào trên của sư thân. Song đầu sư thú liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết, cho đến cuối cùng không có chút lực phản kích, mềm oặt nằm trên mặt đất. Kim Sắc Lang Vương cùng Thanh Viêm Lang thấy cảnh tượng như vậy vội vàng lui trở về bên cạnh Lang Tiếu, thân thể cũng khẽ run rẩy. Ui, chủ nhân, nhân loại này thật là cường đại. Kim Sắc Lang Vương hướng về phía Lang Tiếu truyền ý niệm. Ờ, ta biết. Lang Tiếu nắm chặt đao kiếm, hôm nay hắn 100% có thể khẳng định người này tuyệt đối là cường giả linh sư giai, chỉ là không biết đã đến cảnh giới tình trạng nào mà thôi. Từ khí thế của hắn mà nói, hắn cùng tộc trưởng Gia Gia cơ hồ không phân cao thấp, chẳng qua là ai mạnh ai yếu cũng không biết được. Song đầu sư thú bị lão giả kia tay không, đánh tươi cho sống chết. Tiếp theo, lão giả kia xoay đầu hướng Lang Tiếu chào hỏi nói. À, tiểu tử, mượn vũ khí của ngươi sử dụng một chút, lúc ra khỏi nhà quên mất mang theo vũ khí rồi. Lăng Tiếu sắc mặt tối sầm, lão đầu này thật đúng là không khách khí. Chẳng lẽ lão không biết hắn cầm trên tay là nhị giai trung cấp vũ khí vài nghìn kim tệ sao? Bất quá vừa nghĩ đến nhân gia đường đường là cường giả linh sư giai, như thế nào lại đem hai thanh tiểu vũ khí này mà nhìn vào trong mắt, cho nên không do dự cầm lấy lam tinh kiếm trong tay hướng lão giả kia ném qua. Sau khi lão giả bắt được lam tinh kiếm, ngón tay búng vào thân kiếm một cái, phát ra một tiếng thanh âm thanh thúy. Ồ, cũng không tệ lắm, đáng tiếc phẩm chất hơi thấp một chút. Lão giả hướng về phía lam tinh kiếm đánh ra một tiếng, tiếp theo vùng lam tinh kiếm phân giải song đầu sư thú. Không lâu sau, song đầu sư thú kia liền bị lão phân giải ra, bên trong một mảnh gân xanh hẹp dài dữ tợn bị lão giả rút ra, còn có một hàm răng nanh bén nhọn đều bị lão giả thu vào trong túi. Tiểu tử, nơi này còn lại không ít đồ vật, người có cần hay không? Lão giả quay đầu lại hỏi Lăng Tiếu. Nhị giai cao cấp song đầu sư thú, toàn thân đều là những bảo vật, ngoài gân xanh cùng răng nanh ra, nó còn có sư não, sư mao, những thứ này đều giá trị không ít kim tệ à. Lão giả này chỉ lấy gân xanh cùng răng nanh, những thứ khác không cần rồi. Lăng Tiếu sửng sốt một chút rồi nói, lão nhân gia, đầy những cũng không thiếu thứ tốt, chẳng lẽ người không muốn sao? Những thứ này đối với ta vô dụng, mang theo chỉ là gánh nặng. Tiểu tử, nếu như người cần mà nói thì cứ lấy đi, bất quá thì sư này lưu lại cho ta mấy khối để nướng ăn. Lão giả cười đem lam tinh kiếm ném trở lại cho Lăng Tiếu à à nói. Vậy tiểu tử liền không khách khí rồi. Lăng Tiếu đáp một tiếng, sau đó động thủ lấy não tương, sư mao. Đợi xong mấy thứ đáng giá, hắn lại cắt ra một khối thịt lớn, gọi cho Kim Sắc Lang Vương cùng Thanh Viêng đem số thịt còn lại phân ra. Ồ, tiểu tử, hai con này là hộ thân linh thú của ngươi. Lão giả chú ý tới hai con linh thú này rồi. Khi thấy Lăng Tiếu chỉ huy hai con lang linh thú cắn xé thịt của sư thú, vẫn là thất kinh hỏi. Lăng Tiếu đắc ý khẽ nói. Đây là đương nhiên, hàng phục được vài ngày trước đó. Cảm thấy thực lực không tệ, liền để cho chúng nó đi theo ta. Tiểu tử ngươi, cần chân thành ha. Hai con linh thú này so với thực lực của ngươi thì còn mạnh hơn nhiều. Ta cũng không tin ngươi có thể hàng phục được bọn chúng. Đây là trưởng bối, từ nhỏ chăn nuôi cho ngươi. Lão giả híp mắt cười nói. Một con nhị giai cao cấp phong lang, một con nhị giai trung cấp thành viên lang, so sánh với Lăng Tiếu thực lực muốn mạnh hơn nhiều. Lão giả tự nhiên không tin lời nói của Lăng Tiếu là sự thật. Lăng Tiếu cười khổ một cái, không có tiếp tục giải thích. Sau đó ở phụ cận tìm một chút ít củi khô rồi đốt lửa lên, đem thịt sư nướng tới. Ê, lão nhân gia, người xưng hô như thế nào? Lăng Tiếu cảm thấy có chút nhàm chán, một bên nướng thịt, một bên không nhịn được tò mò hỏi. Lão phù họ Lệ, người khác gọi ta là Lệ Lão. Lão giả kia đáp. Lệ Lão? Lăng Tiếu nghi ngờ một chút, trong lòng cảm thấy xưng hô này có chút quen tai. Chỉ là một thời gian không có nhớ được đã nghe qua ở đâu. Tiểu thử, người xưng hô như thế nào? Một người đến sơn mạch lịch luyện, nơi này chính là tiếp cận nội vi của sơn mạch nhất rồi. Chẳng lẽ người không cảm thấy sợ sao? Lão giả tự xưng là Lệ Lão đánh giá Lăng Tiếu hỏi. Lăng Tiếu nói. Lệ Lão, ngài gọi ta là Lăng Tiếu được rồi. Ta là một người lén chạy đến đây lịch luyện. Luôn ở trong nhà tu luyện cũng không phải là một việc tốt. Ồ, người là hậu bối của Lăng gia. Lệ Lão kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Lệ Lão, ngài là người ở Vẫn Thạch Thành sao? Lăng Tiếu đáp. Lăng Tiếu cảm thấy lão nhân gia trước mắt này cũng không có ác ý, bộ dáng hết sức hiền hòa, cho nên cũng không ngại nói thật với lão nhân gia. Nếu như lão giả này thật muốn đánh chủ ý với hắn, mười hắn cũng không phải đối thủ của người ta. Lão Phu là người ở Vẫn Thạch Thành, hơn nữa cùng tộc trưởng Lăng Thương của gia tộc các ngươi coi như là bằng hữu. Lệ Lão vuốt râu cười nói, trong lòng lão lại mang theo nghi ngờ. Lăng già từ khi nào nuôi hai con lang linh thú này? Ê, nguyên lai người biết gia gia của ta,

cho dù hắn cộng thêm hai con lang linh thú cũng không phải đối thủ của người ta. Tiểu Kim, ngươi xem chút quanh đây, có hay không cái gia hỏa đặc biệt cường đại? Lăng Tiếu hỏi Kim Sắc Lang Vương. Kim Sắc Lang Vương cảm ứng một chút nói, chủ nhân, không có phát hiện gia hỏa đặc biệt cường đại. Lăng Tiếu sửng sốt một chút, sau đó lẩm bẩm, chẳng lẽ nơi này không có âm phong thú thủ hộ? Lúc này, Lăng Tiếu do dự, ba gốc âm phong thảo A, đây cũng là linh thảo, có thể đánh giá trị trên trời, nói không động tâm là gạt người, nhưng mà sợ có linh thú cường đại bảo vệ, trước khi hái được linh thảo chỉ sợ rằng liền bị linh thú ăn. Chủ nhân, ta muốn ăn ba gốc linh thảo kia, nó có thể khiến cho ta tăng lên lực chiến đấu. Kim Sắc Lang Vương truyền ý niệm tới nói. Kim Sắc Lang Vương là tam nhãn, phong lang biến dị, trừ bỏ có kim thuộc tính ra, còn có phong thuộc tính tự thân. Nếu như ăn tam giai linh thảo phong thuộc tính này nhất định có thể tăng lên thực lực của nó lên thật lớn. Lăng Tiếu lần nữa nói. Người xác định chung quanh không có gia hỏa đặc biệt cường đại. Chủ nhân, thật không có, ta cảm ứng sẽ không sai. Kim Sắc Lang Vương khẳng định đáp. Mẹ kiếp, liều mạng. Lăng Tiếu xoa xoa đôi bàn tay quyết tâm muốn lấy ba gốc âm phong thảo này rồi. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, không có một chút nguy hiểm thì kiếm đâu ra chỗ tốt. Lăng Tiếu ở phố cận tìm được một chút thảo đằng, tức là dây leo. Sau đó, đem bọn họ đều trói chặt lại. Sau khi dùng sức lôi kéo xác định không có vấn đề gì, lại lần nữa đi tới thâm uyên, đem thảo đằng cột vào một cây đại thụ. Tiểu Kim, nhất định phải cẩn thận, không cho phép có bất kỳ vật gì có thể làm đứt dây thảo đằng này. Nếu không, chủ nhân anh Tuấn vĩ đại nhất của các ngươi liền chết, có biết không? Lăng Tiếu đối với Kim Sắc Lang Vương trịnh trọng bàn giao nói. Vâng, thưa chủ nhân. Kim Sắc Lang Vương đáp. Ngay sau đó Lăng Tiếu, thảo đằng cùng trói trên người từ từ hướng vách đá ở phía dưới bò xuống. Từng đợt âm phong sát khí từ phía dưới dâng lên, Lăng Tiếu phải vận huyền lực hộ thể, nhưng mà cái này vẫn cảm thấy hết sức âm lãnh khó chịu. Âm khí thật nặng, khó trách có thể sinh trưởng ra âm phong thảo. Lăng Tiếu ở trong lòng thở dài một câu, vô cùng cẩn thận bò xuống phía dưới. Nếu là hơi không cẩn thận rớt xuống vực sâu vạn trượng này, chỉ sợ 10 cái mạng cũng đủ chết rồi. Đúng lúc này, trên bầu trời có 3 đầu nhị cấp đê giai thanh phong hạc từ trên bay qua. Ồ, phía dưới có 2 con lang linh thú. Gã thanh niên thật thà ngồi ở trong thanh phong hạc kinh ngạc nói. Có cái gì kỳ quái, nơi này gần đến nội vi rồi, cao cấp linh thú cũng có không ít. Thanh niên tuấn lãng ngồi trên đầu thanh phong hạc đáp. Thiếu nữ duy nhất ở giữa mang mạng che mặt không có lên tiếng. 3 người này nhưng không phải mấy ngày trước đánh Lăng Tiếu đã gặp qua sao? Ồ, phía dưới còn có người. Tên thanh niên thật thà kia kinh ngạc nói. Lần này thanh niên tuấn lãng kia bĩu môi không tiếp lời, hiển nhiên đối với thanh niên thật thà có chút không nhịn được. Bát sư huynh. Thanh niên thật thà hướng về gã thanh niên tuấn lãng kia nói. Sư đệ, người làm sao nữa rồi? Thanh niên tuấn lãng nhịn không được đáp. Ồ, người nọ không phải là cái thằng mà mấy ngày trước huynh đã giết chết sao? Thanh niên thật thà nói. Làm sao có thể? Thanh niên tuấn lãng không tin nói một câu, bất quá ánh mắt vẫn là nhìn xuống. Thật sự là tiểu tử thúi kia, lại không chết, lần này ta cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thanh niên tuấn lãng trong nháy mắt tuôn ra sát khí, hắn không nghĩ tới đối phương lại trúng một chiêu của hắn mà không chết, trong lòng rất là căm tức. Đúng lúc thanh niên tuấn lãng muốn khu xử thanh phong hạc bay xuống, thiếu nữ kia cuối cùng mở miệng, nàng khẩn trương nói. Đi, mau, là tam giai thiểm điện điêu. Cách đó không xa, một con hắc sắc đại điêu phát ra một tiếng tê minh, hướng bọn hắn bên này đánh tới. Hắc sắc đại điêu tê minh khiếu một tiếng, 3 người ngồi trên thanh phong hạc đều lắc lư lên, hiển nhiên đối với đại điêu kia hết sức e ngại. Nhưng mà liền ở lúc 3 người muốn vội vàng rút lui, lại thấy con đại điêu kia hướng về vách đá phi nhanh xuống. Kim sắc lang vương cùng thanh viêm lang hướng về hắc sắc đại điêu kia hống lên liên khiếu, thân thể lại đang không ngừng lui về phía sau, bởi vì bọn chúng biết thực lực của bọn điêu này so sánh với bọn chúng thì mạnh hơn nhiều lắm. chủ nhân, có gia hỏa cường đại tới. Kim sắc lang vương không quên đối với Lăng Tiếu truyền ý niệm. Lăng Tiếu nhanh chóng đến gồng ba gấp ông phong thảo kia rồi, nhưng mà nghe được ý niệm của kim sắc lang vương truyền tới, trong tay khẽ run rẩy, thân thể trượt xuống mấy bước, cũng vượt qua vị trí của ông phong thảo kia. Mẹ kiếp, chìm thật là to. Lăng Tiếu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái bóng đen che trời đang hướng về phía hắn, phi xuống, trong lòng kinh hãi nói. Lăng Tiếu không dám chần chờ, đang nắm đằng thảo toàn lực bò lên. Cả ba gấp ông phong thảo kia cũng không dám động, không có gì so sánh với mạng mình quan trọng hơn rồi. Đáng tiếc, hắn bò lên vẫn không đủ nhanh, cự trảo của thiểm điện điêu kia hướng hắn trảo xuống rồi. Ôi mẹ ơi, nguy rồi! Lăng Tiếu kinh hô một tiếng, giữa không trung hắn vô kế khả thi, chỉ có thể để mặc cho thiểm điện điêu xem là thịt cá rồi. Thiểm điện điêu một trảo bắt được thân thể của Lăng Tiếu, lại là tê minh một tiếng, trực tiếp kéo Lăng Tiếu hướng lên trời cao. Đằng bộc thảo buộc Lăng Tiếu trong nháy mắt bị xé đứt đôi ra. Tạp chủng chết tiệt, coi như là linh thú cũng không muốn bỏ qua cho ngươi. Giữa không trung, thanh niên tuấn lãng thấy tình huống này không khỏi ha ha cười phá lên. Đi mau, nơi hướng chúng ta bay tới rồi. Thiếu nữ lần nữa kinh hô, sau đó không dám chần chờ khu xử thanh phong hạc chạy trốn. Hai gã thanh niên khác cũng không dám lưu lại, cũng theo đó khu xử thanh phong hạc chạy trốn. Thiểm điện điêu lần nữa hí lên một tiếng, một đạo phong nhận trong nháy mắt bắn ra, hướng nhanh về phía thanh phong hạc mà thanh niên tuấn lãng kia đang tưỡi. Thanh phong hạc căn bản không kịp né tránh, một cái liền bị phong nhận cắt rơi, nó kinh hô một tiếng, thân thể lập tức rơi xuống phía dưới. Không, sư đệ, mau cứu ta! Thanh niên tuấn lãng kia khiếu kinh một tiếng, ở chỗ đặt chân của thân thể cũng không ổn, từ không trung rơi xuống. Từ trên cao mấy trăm thước, chỉ sợ là cao thủ linh giai sư cũng phải chịu chết. Bát sư huynh! Thanh niên thật thà kêu gọi một tiếng, lập tức để cho thanh phong hạc của hắn bay đến đón thanh niên tuấn lãng kia. Thanh niên tuấn lãng kia rơi xuống trên thanh phong hạc của thanh niên thật thà, thần sắc hết sức trắng bệch, thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi mau đi xuống phía dưới trốn, ta tự ứng phó nó. Thiếu nữ kia rút nhuyễn kiếm, đứng trên lưng của thanh phong hạc nghênh hướng thiểm điện đại điêu. Lăng Tiếu ở dưới cự trảo của thiểm điện điêu nhìn thấy lam y thiếu nữ anh tư hiên ngang, trong lòng thầm hô. Thật là đẹp. Tam giai linh thú đã có linh thức, biết rõ cư nhiên có người ở trên không trung khiêu khích tự uy nghiêm hoàng giả của nó, lần nữa phun ra một đạo phong nhận hướng thiếu nữ kia đánh tới. Song thực lực của thiếu nữ kia hết sức bất phàm, nhuyễn kiếm trong tay đồng dạng xuất ra một đạo lam quang mang đối chiến với cả nó đang đánh tới. Oanh! Giữa không trung giống như nở rộ ra pháo hoa lam sắc duy mỹ. Thật là đáng sợ, chẳng lẽ con bé kia cũng có thực lực linh sư giai? Lăng Tiếu nhìn hai người đối chiến trước mặt trong lòng cuồng hãi. Bát sư huynh, chúng ta trợ giúp tiểu sư muội. Thanh niên thật thà hỏi thanh niên tuấn lãng ở phía sau hắn. Thanh niên tuấn lãng có chút mất bình tĩnh nói, vẫn là đừng đi, thực lực của tiểu sư muội hơn xa chúng ta, tin tưởng nàng có thể thoát khỏi thiểm điện điêu. Vừa rồi hắn mới bị thiểm điện điêu hù dọa cho vỡ mật, làm sao còn dám đi lại nghênh chiến, đây không phải là tự mình tìm đường chết sao? Không được, vạn nhất tiểu sư muội xảy ra chuyện thì làm thế nào bây giờ? Thanh niên thật thà kia không đồng ý, tiếp đó khu xử thanh phong hạc lần nữa bay lên phía trên. Người điên rồi! Ngươi muốn đi thì một mình ngươi đi đi, trước để cho ta xuống. Thanh niên tuấn lãng kia gấp gáp khổng hiếu nói. Oanh, oanh. Giữa không trung lại là mấy đạo năng lượng đối oanh vang lên. Ai, bát sư huynh, coi như ta nhìn lầm ngươi. Thanh niên thật thà thán một tiếng, không cam lòng nhìn đối chiến trên cao, sau đó xử thanh phong hạc hạ xuống để cho sư huynh của hắn nhảy xuống mặt đất. Thanh niên tuấn lãng kia không do dự nhảy xuống mặt đất, thanh niên thật thà lần nữa khu xử thanh phong hạc bay lên, đồng thời rút ra song cự phủ ở phía sau lưng hét lớn. Tiểu sư muội, ta tới giúp ngươi. Thanh niên trẻ tuổi tay cầm một đôi cự phủ màu bạc sáng bóng, vừa nhìn đã biết đây tối thiểu là vũ khí trên cấp 2 trung giai. Hắn đứng trên lưng của thanh phong hạc múa cự phủ, hai đạo quang hào màu vàng đất từ phía sau đánh về phía thiểm điện điêu. Hắn vốn tưởng rằng sẽ tạo thành thương tổn gì đó đối với thiểm điện điêu,

trong lòng hắn đột nhiên nhảy mạnh, một cảm xúc trước nay chưa từng có xuất hiện. Cô gái kia có chút nhíu mày, cũng không quan tâm tới Lăng Tiếu mà đang tự hỏi cứu mình như thế nào. Thiểm Điện Điêu tới hai người không có té ra khỏi lưng của Thanh Phong Hạc thì kêu to một tiếng, một đạo phong nhận đánh vào người của Thanh Phong Hạc. Thanh Phong Hạc bị phong nhận cắt thành hai nửa, mà thiếu nữ cùng Lăng Tiếu trên lưng của nó kêu to lên từ trên lưng Hạc té xuống. Sục sình đáng chết, lão tử cho dù chết cũng phải kéo ngươi làm đệm lưng. Lăng Tiếu tự biết lần này không có vận khí tốt như vậy, lúc này hắn một tay ôm thiếu nữ trong ngực thấp giọng nói với thiếu nữ. Ôm chặt thân thể của ta. Sau đó hắn buông thiếu nữ ra, một tay vỗ lên áo. Xìu, một mũi tên bắn lén từ trong ống tay áo của Lăng Tiếu bắn thẳng ra ngoài. Thiểm Điện Điêu do không kịp đề phòng bị tên đánh lén trúng vào bụng dưới, phát ra tiếng kêu ré lòng. Thiểm Điện Điêu cũng không có chết đi, ngược lại càng kích thích hung tính của nó, đôi cánh vỗ lớn một cái, một đạo lôi điện chi lực nện vào người của Lăng Tiếu. Không tốt! Lăng Tiếu kinh hô một tiếng ôm chặt thiếu nữ kia, hắn dùng thân thể của mình làm tấm lá chắn cho thiếu nữ. Oanh! Lăng Tiếu bị đánh trúng và phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, một ngụm máu tươi phun lên mặt kiều diễm của thiếu nữ. Hai người rơi xuống thật nhanh, lúc này Thiểm Điện Đia cũng dãy ruộng vài cái, thân thể khổng lồ cũng rơi xuống, hiển nhiên là tên bắn lén độc phát. Giữa không trung, Lăng Tiếu ôm thiếu nữ xinh đẹp kia, bị Thiểm Điện Điêu đánh trúng làm thân thể rơi xuống nhanh hơn. Dưới đất, Lang Vương Kim Sắc cùng Thanh Viêm Lang đồng thời lo lắng, hét to lao thẳng về hướng Lăng Tiếu té xuống. Bên kia người thanh niên chất phác cũng bị Thiểm Điện Điêu đánh trọng thương, miễn cưỡng ăn vào đan dược. Nhìn thấy tiểu sư muội bị đánh rơi xuống, hắn nhanh chóng thúc giục Thanh Phong Hạc đuổi theo. Nhanh, lại nhanh hơn nữa! Thanh niên chất phác không có để ý tới thương thế trên người, cắn răng thúc giục Thanh Phong Hạc. Đáng tiếc cách nhau một khoảng cách quá xa mà tốc độ rơi xuống của hai người quá nhanh, hắn theo đuổi không kịp. Hai người cũng không có ngã xuống đất mà rơi vào trong vực sâu. Xuống đi, nhất định phải tiếp được bọn họ. Thanh niên chất phác quắc lên, trong lòng của hắn gấp gáp. Tiểu sư muội có địa vị trong tông môn rất siêu nhiên, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì bọn họ không chịu nổi lửa giận của tông chủ. Thanh Phong Hạc kêu lên một tiếng dương cánh bay theo. Thanh Phong Hạc bay gần trăm trượng và sắp đuổi kịp, nó lại phát ra một tiếng kêu to, cũng không có gì đuổi theo xuống dưới mà bay thẳng lên trên, dường như cảm giác được thứ gì đáng sợ. Người làm cái gì? Nhanh bay xuống tiếp bọn họ! Thanh niên chất phác tức giận vỗ lên người Thanh Phong Hạc và thúc giục, thế nhưng Thanh Phong Hạc vẫn không có để ý tới, càng không ngừng phát ra tiếng xi xi, mặc kệ thanh niên chất phác thúc giục như thế nào cũng không bay xuống dưới. Sục sình đáng chết! Thanh niên chất phác tức giận quát to một tiếng, hắn tức giận nện một quyền vào người Thanh Phong Hạc, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu sư muội và Lăng Tiếu rơi vào vực sâu không đáy. Tiểu sư muội! Kim Sắc Lang Vương cùng Thanh Viêm Lang chạy tới biên giới bờ vực sâu và kêu to lên, trong khi hai người rơi xuống thần sắc đều đã trắng bệch. Cô gái kia sợ hãi, hoa dung thất sắc, ôm lấy eo của Lăng Tiếu. Cho dù thực lực của nàng mạnh hơn Lăng Tiếu, thế nhưng mà vào thời khắc đối mặt với sinh tử thì nàng cũng không kiềm chế được sợ hãi trong lòng. Làm sao bây giờ? Nên xử lý như thế nào? Trong lòng Lăng Tiếu không ngừng hô to, lúc này hắn cũng chẳng biết phải làm gì. Hai người cùng rơi xuống không bao lâu, cô gái té xỉu trong ngực của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu tuy ôm người đẹp như tiên, thế nhưng trong lòng không có vui mừng nào. Hắn nhìn thấy thiếu nữ gần trong gang tấc và nói: Hai người chết không bằng một người chết. Vào thời khắc hai người sắp lưng chạm đất thì Lăng Tiếu hét lớn một tiếng, thân thể ôm cô gái kia xoay người lại. Hắn ôm thân thể cô gái hướng lên, mà chính mình lại lót giữa người của nàng. Oanh! Hai người rơi vào mặt đất rắn chắc. Nửa ngày sau, trên vực sâu, hai người trẻ tuổi đang cãi lộn. Sư đệ, người chết tâm này đi, chúng ta mau chóng quay về tìm sư môn cứu giúp, có lẽ tiểu sư muội còn có một đường sinh cơ. Thanh niên tuấn lãng nhìn qua thanh niên chất phác nói, tên thanh niên chất phác đã phục dụng xong đan dược, thương thế đã ổn định nhưng mà thần sắc của hắn vô cùng tái nhợt, tóc cháy đen không chịu nổi, hắn trừng mắt lên với tên trẻ tuổi tuấn lãng kia. Đi về thì ngươi tự đi mà đi, nếu không tìm thấy tiểu sư muội, ta tuyệt đối không trở về. Tại sao đầu óc của ngươi lại đông cứng như vậy? Thanh Phong Hạc căn bản không dám bay xuống. ngươi tìm kiếm tiểu sư muội bằng cách nào? Thanh Liên Tuấn Lãng khó chịu nói. Ta đầu óc đông cứng, nhưng mà ta không phải loại người như ngươi. Trước kia ta tính toán nhìn lầm ngươi, ngươi không xứng đáng làm đại sư huynh của ta. Thanh niên chất phát tức giận quát lên, sau đó kéo thân thể trọng thương tìm kiếm dây mây, buộc tiếp lại với nhau, muốn tự mình xuống vực sâu tìm kiếm. Ta loại lại người gì thì sao ngươi biết, không phải đối thủ của Thiểm Điện Điêu còn dám ngạnh kháng, đây rõ ràng là muốn chết. Ngươi xem ngươi bây giờ đi, ngươi đến cứu giúp tử sư muội cái gì, đây còn không phải liên lụy nàng. Thanh niên Tuấn Lãng không cam lòng phản bác một câu. Nói vậy, ngươi đừng có kiếm cớ cho mình, muốn đi thì chính ngươi đi đi, ta không tìm được tiểu sư muội tuyệt đối sẽ không trở về. Thanh niên chất phác kiên định nói ra. Sắc mặt thanh niên Tuấn Lãng co quắp lại, hai nắm đấm nắm chặt lại, sát khí dâng lên. Trong chốc lát, người trẻ tuổi Tuấn Lãng không có hạ sát thủ, hắn đi tới con thanh phong hạc vốn là của thanh niên chất phác, sau đó nhảy lên lưng hạc, không quan tâm tới thanh niên chất phác và rời đi. Thanh niên chất phác quay đầu lại, nhìn qua thanh niên Tuấn Lãng nói. Đúng là tiểu nhân, khó trách tiểu sư muội không có vừa ý ngươi. Sau đó thanh niên chất phác lại kết dây mây lại với nhau. Dưới vực sâu tối tăm, gió lạnh thổi qua, từng đợt khí âm hàn ăn mòn thân thể trôi qua. Trên mặt đất một đôi nam nữ đang nằm đó, không phải Lăng Tiếu cùng cô gái kia sao? Không có bao lâu, thiếu nữ được Lăng Tiếu đỡ tỉnh lại. Ta chết sao? Thiếu nữ lầm bầm thì thào, sau đó nàng cảm giác được mình đang đè lên một cái gì đó. Nhanh chóng xem xét, đã thấy thiếu niên anh Tuấn đang bị nàng đè lên. À! Thiếu nữ cả kinh kêu lên một tiếng vội vàng rời khỏi người Lăng Tiếu, dường như tiếp xúc da thịt nàng rất chú ý tới. Thế nhưng khi nàng nhìn thấy máu tươi trên quái miệng của Lăng Tiếu thì hiểu ra ngay, sau đó dùng cánh tay động Lăng Tiếu. Ủy, ngươi, tỉnh, tỉnh, tỉnh! Thiếu nữ gọi Lăng Tiếu vài tiếng nhưng không có phản ứng nào, nàng giơ ngón tay đặt lên mũi của Lăng Tiếu. Chết, chết! Thiếu nữ kia kinh hãi co rụt người lại, thần sắc vài phần tái nhợt. Nàng nhìn qua Lăng Tiếu lại ngẩng đầu nhìn lên, nhớ tới lúc rơi xuống đây hai người còn ôm nhau, tại sao thiếu niên này lại bị nàng áp dưới thân. Đáp án rõ ràng thiếu niên này vì cứu nàng mà chết đi, thời điểm thiếu nữ không biết làm sao, từng tiếng kêu quái dị nam hàng hoảng sợ vang lên. Nàng móc mấy viên đan dược trong người ra, sau đó kéo thân thể của Lăng Tiếu tới một nơi sạch sẽ hơn. Nàng sử dụng cấm chiêu, tối thiểu trong một tháng không cách nào vận dụng linh lực. Hôm nay nàng chẳng khác gì người bình thường, trong tình cảnh không biết gì thế này, nàng cũng thập phần sợ hãi. Lúc này, nên làm gì đây? Thiếu nữ hai tay ôm gối nhìn qua Lăng Tiếu thầm nghĩ, dần dần cô gái này quá mệt mỏi, lại nhắm mắt ngủ. Giờ phút này thân thể của Lăng Tiếu phát sinh ra biến hóa kinh người, chỉ thấy thân thể của hắn giờ phút này nổi lên hào quang vàng nhạt, lộ ra nét thánh khiết, chiếu sáng mặt đất chung quanh. Trong thức hải của Lăng Tiếu có một gốc cây nhỏ tỏa ra sinh cơ nồng đậm, vài đạo năng lượng màu xanh lá từ trong nó truyền ra khắp tứ chi bách hải đã bị hao tổn của Lăng Tiếu, cũng đưa vào ngũ tạng lục phủ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 21 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy chuyện hay, xin hãy để lại cho mình xin một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.